rồi là bài tự thuật rồi tỏa ra ít dưới bút hiệu thiên nhai phù nhân. No. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Tôn Sư, hôm nay sắp đến ngày chúng tăng tự tứ, ngày mười phương các bậc hiền thánh hoan hỷ, toàn thể tăng ni pháp chúng, chúng con môn hạ của thầy đồng tu hội về tổ đình thiền viện Thường Chiếu. Đối trước thầy, chúng con một lòng thành kính khát ngưỡng quỳ dưới chân thầy, xin được chúc mừng thánh tế thầy. Toàn thể chúng con thành tâm kính chúc thầy được pháp thể ca ngang tứ đại điều hòa cửu trụ ta bà hoàng dương chí pháp. Thầy của chúng con là người khôi phục thiền tông Phật giáo Việt Nam, giáo hóa chúng sinh, trong đó có chúng con. Chúng con nương nơi thầy được sự tận tâm dạy dỗ của thầy tu học cho tới ngày viên mãn. Kính bạch thầy, mong chân thầy thương xót cho chúng con nhận những lời bọc bạch của toàn thể chúng con, xin thừa kêu lên chúc mừng thầy trong ngày hôm nay. Ngưỡng mong thầy chứng minh cho chúng con. Đồng thời qua 3 tháng an cư dân lời thầy chỉ giáo, toàn thể tăng ni chúng con các thiền viện đều tuân thủ giới luật, nỗ lực tu hành và ai nấy cũng đều được phấn chấn, được những niềm vui nho nhỏ trên bước đường tu học. Tuy nhiên đường dài chúng con có thầy, giờ này toàn thể chúng con lại đối trước thầy khát ngưỡng, mong trên thầy từ bi chỉ đạo Phật pháp cho chúng con trong ngày vui nhận tuổi Phật hôm nay. Mong thầy chứng minh hứa cả cho chúng con. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tất cả chư tăng chư ni quy tụ về đây để làm lễ thánh tế chúc mừng qua một tuổi hàng nữa, thì tôi rất quan hỷ và sẽ có những lời nhắc nhở ta đi trong cái năm này và thêm được một tuổi hạn này. Điều đầu tiên tôi nhắc cho tất cả tăng ni, chúng ta mới đây thời gian ngắn đã hết mùa an cư, qua mùa an cư lý đáng ngày rằm tháng bảy ngày tự tứ mới gọi là ngày Phật quan hỷ. Nhưng chúng ta có lý do không có thực hiện ngay ngày rằm tháng bảy, mà trước rằm tháng bảy an ni đã tới đây mừng với thầy có cái đức hạnh tăng tiến và đạo tâm cũng tan biến. Như vậy thì chúng ta được cái duyên tốt sống chung trong một đạo tràng, nơi này nơi nọ, để được có người hướng dẫn chỉ dạy cho, trên đường tu có đường hướng cụ thể, thì cái điều đó là cái điều phước đức, đó là cái duyên lành đến với nhiều đời. Vì vậy mà Thanh Ni đã được tu yên ổn trong 3 tháng, sắp đến ngày tự tứ. Tôi mong rằng tất cả quý vị đều được an vui, đều được tự tại trong cái mùa an vui này và mãi về sau, tu để đến chỗ an lạc, chứ không phải tu để được chịu đựng phiền não. Vì vậy cho nên quý vị đáng tinh tấn tu, để chúng ta xứng đáng là một con người đi cầu giải thoát đau khổ và để cứu khổ cho mọi người, chứ không nên vì những cái vui buồn nhỏ nhặt để rồi mình tự cứu khổ, rồi làm liên lụy tới người khác cũng khổ nữa. Thì đó là cái mục đích của mình nhắm. Vì vậy mong qua mùa ăn duyên này, tăng ni đều tinh tấn hơn, vì tăng một tuổi đạo thì cũng tăng một tuổi đời. Chúng ta phải cố gắng tu chứ không thể lơ là, ngày mai già yếu khó mà tu được. Vì vậy xin quý vị phải cố gắng luôn luôn là tinh tiến chứ không có lơ là. Nhờ tinh tiến thì chúng ta giải quyết được mọi cái đau khổ, mọi cái trói buộc. Chứ nếu mà không tinh tiến thì đau khổ chồng chất, trói buộc càng ngày càng nặng nề, càng thâu dày hơn. Vì vậy mong tất cả tăng ni qua mùa ăn duyên này càng tinh tấn tu hơn, tu nhiều. Và sau đây thì quý vị sẽ ngồi xuống, rồi tôi sẽ có một cái bài pháp ngắn để nhắc nhở sự tu cho quý vị. Tất cả những người nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên này đã từng đi thì là chúng con hứa sẽ các cố phi tâm và cố gắng chân tấn nỗ lực tu hành như thầy đã chỉ đó. Chúng con xin được tập hành những lễ cúng dường nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Yeah. cái bài pháp tôi sẽ nói hôm nay. Một bài pháp kỳ diệu đó, quý vị chắc cũng đã thường nghe và thường đọc. Nhưng mà chúng ta nghe đọc chỉ lướt qua thôi, chứ không tìm, không thấy được những cái điểm kỳ diệu đã nằm ở bên trong. Nên ngày nay tôi phải cố khai phá cho cái điểm kỳ diệu đó nó hiện cho quý vị thấy. Mà khi chúng ta thấy rồi thì chừng đó chúng ta mới biết rõ con đường tu của chính mình. Chứ nếu không thấy sâu sắc đầy đủ ý nghĩa bài pháp kỳ diệu này thì trên đường tu chúng ta vẫn còn những điểm mơ màng không sáng tỏ. Cho nên quý vị đem hết tâm lực để lắng nghe cái bài pháp kỳ diệu này. Nếu thất bại thì chắc ai cũng thuộc lòng. Nhưng mà cái chỗ thâm sâu của nó thì ít người thấy. Đây tôi kể lại. Tổ Đạt Ma sau khi nhận Ngài Huệ Cả làm học trò thì một hôm Ngài Huệ Cả bạch Hòa Thượng, tâm con không an, nhờ Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Khi thưa câu đó, Ngài lắng nghe lời chỉ dạy của một bậc thầy đáng kính, thì Ngài chỉ nói rõ ràng có mấy câu: đem tâm ra ta an cho, tháp sáu chữ mật, đem tâm ra ta an cho. Như vậy thì sáu chữ đó là một sức mạnh phi thường, khiến cho Ngài Huệ Cả phải quay lại tìm cái tâm bất an của mình. Từ trước đến giờ nó đã làm quấy rối, không cho mình yên, tìm lại coi nó là sao, nó ở đâu. Nhưng mà tìm đáo để không thấy nó ở đâu hết. Khi tìm không thấy rồi thì Ngài thành thật xưa: con tìm tâm không được. Khi nói con tìm tâm không được, Tổ Đạt Ma liền xác định rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi bảy kiếp. Mà ngay đó Ngài Huệ Cả liền viết lối vào, và từ đó Ngài có đường lối tu cho tới đạt đạo. Như vậy thì bài pháp đó cộng lên bao nhiêu chữ? Có 13 chữ rồi, phải không? Trước 6, sau 7, có 13 chữ mà biết được đường tu. Còn tôi mười mấy năm rồi giả khô cổ, in thành bao nhiêu tập sách mà có người cũng chưa biết đường tu. Như vậy thì mới thấy cái kỳ diệu của nó. Kỳ diệu không phải chỉ thường, mà cái kỳ diệu đó nó không phải dừng ở ngay nơi Ngài Huệ Năng, mà nó cứ truyền liên tục mãi cho tới ngày nay chúng ta còn nối gót để mà tuyên thuyết cái lời kỳ diệu đó. Thì không phải hơn 1000 năm mà âm ba vẫn còn vang dội, thấy không? Đó, bây giờ trở lại kỳ diệu như thế nào, tại chỗ nào chỗ kỳ diệu? Tất cả chúng ta trong người như một, ai cũng nghĩ, cái suy nghĩ phải quấy hơn thua tốt xấu, tất cả những cái suy nghĩ đó là tâm mình, nó là tâm mình. Cho nên khi ngồi lại, cái tâm đó nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, chuyện quá khứ, chuyện bị mai, chuyện hiện tại, nó cứ ôm tới nhắc lưu mãi không ngang. Giờ tất cả chúng ta cảm thấy phiền não, Phật dạy tu thì phải định, phải an, mà tại sao nó cứ chạy hoài, chạy không nổi? Như vậy thì làm sao an đấy? Thì đó là một cái bệnh chung của tất cả tăng ni và Phật tử. Ai ngồi để tu cũng than thở tâm loạn động quá, kèm không được. Cho đến những khi xảy ra chuyện gì vui buồn, chúng ta chưa nằm lại nghỉ, nó để nhắm mắt ngủ, mà nó cũng lãng vãng trong đầu hoài cũng cần ngủ, phải không? Như vậy thì cái tâm đó nó quấy rối giờ tu hành của mình, mà nó quấy rối luôn cả giờ nghỉ ngơi của mình nữa. Từ thở nào mà miễn khi mình lớn lên hiểu biết thì nó đã có sẵn rồi, nó cứ nối tiếp liên tục tới ngày này, mình không dẹp nó được, không thắng nó nổi. Nghe Phật dạy, ngồi thiền, niệm Phật phải tâm an định, thế mà mình không được yên, không được định, thì như vậy tu làm sao? Làm sao có kết quả trên đường tu? Đó là cái băn khoăn thắc mắc chung của giới tu sĩ chúng ta. Thì ngài Huệ Khả lúc đó cũng ôm một cái thắc mắc như mình, cho nên gặp tổ không có lời gì tha thiết hơn là xin một pháp an tâm. Thì cái đó là một cái lời lòng tha thiết mong tổ dạy cho một pháp an tâm. Nhưng mà tổ có dạy pháp an tâm không? Cái câu nói rất là tầm thường, đem tâm ra ta an cho, hết sức là tầm thường, mà mình ngu ngốc mình lại còn thấy đùa mới chứ, phải không? Tâm có cái gì mà cứ đem ra an cho, như vậy dường như ngày đùa với mình, nhưng không phải. Chữ đem tâm ra ta an cho, cái câu đó bắt buộc người đủ lòng tin là cửa sổ phải quay lại tìm cái tâm bất an đó ở đâu. Nếu mình nhờ an tâm mà cái tâm ở chỗ nào, hình dáng sao mình không biết, thì làm sao an được? Cho nên ngài Huệ Khả vừa nghe câu đó, ngài không dám xem thường, mà ngày quay lại tìm coi cái tâm bất an ở chỗ nào, nó ra sao. Thì như vậy là một trọng tâm để ngày tu, quay lại tìm cái tâm bất an, coi nó ở đâu. Mà khi mình quay lại thì cái gì quay lại? Cái trí tuệ phản quan của mình nó soi lại cái tâm bất an lúc bình thường nó lăn xăng rối loạn, bây giờ xoay nó đâu, quan sát kỹ từ nơi nào cũng tìm không ra nó. Như vậy thì cái quay lại tiền, cái tâm bất an đó là một hướng tu, một trọng tâm, trọng tâm để mình tu. Bởi vì mình có ai cứ ngỡ tâm bất an đó là mình, cho nên không bao giờ quan sát, không bao giờ thấy rõ nó như thế nào. Bây giờ bị tổ bảo đem ra tay ai cho, cho nên mới sự quan sát lại, tìm tướng nó qua, hình dáng ra sao, cư trú chỗ nào. Khi quay lại tiền thì nó mất hình, mất bóng, không còn hình dáng gì hết. Mà không còn hình dáng gì thì Ngài thật thà thưa con tìm tâm không được. Như vậy ngang đó chúng ta đã được thấy một đặc điểm để hành tu rồi. Mình tu bằng cách nào? Tức là phải quay lại, phải phản chiếu, hay phải hồi quan phản chiếu cái tâm năng trên đó, coi nó ở đâu, nó là sao. Thì đó là một lối phản quan tự kỷ mà chuyên đổ sau này thường dạy. Vậy khi mình phản quan nhìn lại nó thì trước kia nó nghĩ chuyện người này, việc kẻ nọ, hình bóng lăng xăng. Thế khi mình quay tìm nó thì ngoài cái hình bóng đó phán tập, nó đã phán tập, tức là hình bóng đó hư hay là thật. Nếu nó thật thì tìm phải thấy nó ở đâu, trú ngụ chỗ nào. Nhưng mà khi nhìn lại, tìm lại thì mất tâm mất dạng, thì có phải được không? Như vậy thì rõ ràng chúng nó không thật. Thì đó là một đặc điểm thứ hai để chúng ta chứng nhận thôi. Như vậy với cái trí tuệ nhạy bén của Ngài Huệ Cả, chỉ cần bảo đem tâm ra ta ăn cho, Ngài sai lại tìm không thấy nó, Ngài chỉ đưa con tìm tâm không được. Thì tổ bảo ta an tâm cho người rồi. Thì như vậy Ngài tìm tâm không được, tại sao không được? Vì tìm nó là bóng, nó là những cái ảo ảnh trong bất thiện, cho nên quay lại thì cũng mất. Thì như vậy không phải thiệt, mà từ ở nào chúng ta tự nghĩ nó thiệt. Cái không thiệt mà nghĩ là thiệt thì cái đó là cái nghĩ sai lầm hay là chân thật. Mà đó là cái nghĩ sai lầm, mà sai lầm tức là cái si mê. Bởi si mê chúng ta lấy cái giả cho là thật. Bây giờ nhìn lại nó mất thì biết nó là giả, mà biết nó là giả thì sao? Chúng ta có thấy si mê chưa? Như vậy chúng ta đã mở sáng trí tuệ rồi, đâu còn si mê như trước. Như vậy thì cái lối tu điểm biết là phải phản quan, tìm lại cho biết tường tận cái tâm hư giả đó là không thật. Thấy nó tiêu ra như cái bóng, không có một nơi cứ xứ mà hết. Thì như vậy cái mà nó đang mê lầm nghĩ là tâm mình, ngày nay thì nhìn lại mới biết nó là cái hư giả. Như vậy thì nhân phản chiếu lại nội tâm mình biết cái tâm chấp nghe phân biệt hơn vô phải quấy từ nhỏ đến giờ là cái bóng hư dối, biết rõ như vậy thì chúng ta đã có một đường đi, có một hướng tu. Chứ để chỉ cần hai câu nói đó tạo cho chúng ta một cái bước đi cụ thể, chỉ thẳng cho chúng ta một cái gốc của sự tu hành. Bởi vì tu Phật là phải giác ngộ được những cái mê lầm ở trước, những cái mê lầm là cái nhân tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta giác ngộ thấy rõ nó thì chúng ta không làm nữa, mà không làm tức là chúng ta đã sáng lên, không còn bị các vô minh lôi kéo chúng ta đi trong sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy chỉ có 13 chữ, 13 lời nói kết thành một bài pháp chỉ rõ đường lối tu hành. Điểm thứ nhất là chỉ cho mình thấy rõ phải làm sao để tu, là phải phản quan, phản quan lại mình. Điểm thứ hai biết tường tận thấu suốt rằng cái tâm lăng xăng của mình là bóng dáng hư ảo. Biết rõ như vậy thì chúng ta đã sáng. Như vậy con đường tìm đến giác ngộ xa như vậy, rất là gần. Nhưng hiện tại tất cả chúng ta ở trên thế gian này có người nào dám nhìn thấy rõ cái tâm nghĩ tưởng hơn thua phải quấy tốt xấu của mình đó là cái bóng là hư ảo không? Ai cũng chấp là tâm mình. Khi chấp là tâm mình thì mình nghĩ cái gì cho là hay, cho là đúng đem trình bày với huynh đệ, huynh đệ liền phản bác nó là sai là trật thì mình xử sự sao? Có phạt cái như thế nào? Có đỏ mặt không? Như vậy thì đó là cái bóng dáng không thật mà mình bám vào đó cho là thật, rồi cho là chân lý. Nên ai động đến đó mình phản bác, mình phản bác rồi thì theo đó mà gây không biết bao nhiêu sự phiền lụy. Còn bây giờ nếu mà mình suy nghĩ, mình nhận thấy dù cái đó nó là đúng nhưng mới là cái suy nghĩ của mình chưa phải là chân lý, thì ai cũng nói nó đúng, nói nó chặt rồi thì nói không giận người nói cho nó là chặt, không mừng người cho nó là đúng. Đâu ngày nay mình nghĩ như vậy đó là đúng, rồi mình tu năm năm mười năm sau mình sẽ thấy nó chặt. Nên những điều đó chúng ta phải sáng suốt biết rõ. Như vậy thì cái gì là cái mầm, là cái nhân tạo nghiệp luân hồi? Chính cái tâm nghĩ tưởng mang sang đó, nghĩ tới quyền lợi thì đó là tham, nghĩ tới những thân của phải quấy sẽ sanh, nghĩ tới những cái chuyện được thụ hưởng hôm trước thì cũng đó là si mê. Thì tất cả những cái đó đều có từ cái tâm lăng xăng đó mà tạo ra. Như vậy nó là cái nhân sanh tử luân hồi. Nếu để chúng ta biết nó là hư giả không thiệt thì cái dòng luân hồi từ từ nó tan nát. Chứ vậy thì chúng ta tu cầu giải thoát, cầu cái gì, cầu ở đâu? Chính là phải biết cái mầm cái gốc của nó là cái tâm phân biệt thanh sanh. Từ tâm phân biệt thanh sanh thích cái gì được miệng nói theo, thân làm theo thì thanh nghiệp. Còn nếu tâm thanh sanh không có thích cái gì thì miệng đâu có nói, thân đâu có làm theo thì nghiệp đâu có. Như vậy chúng ta chỉ cần quay lại thấy rõ cái tâm sinh diệt là bóng dáng, là ảo tưởng không thật, thu xuống được lại đó là chúng ta chuẩn bị dừng được nghiệp luân hồi. Mà khi cái tâm tạo nghiệp nó dừng rồi thì cái tâm chân thật nó hiện ra đầy đủ. Và tâm chân thật không phải ý suy, không phải phân biệt, mà nó luôn luôn hiện tiền sáng suốt có sẵn ở mình. Vì mình chạy theo cái lăng sang nghĩ lửa đó mà che khuất nó. Cho nên một khi khởi nghiệp nghĩ suy, đó là một bằng mái che che khuất cái tâm sáng suốt của mình. Mà cái thiện nghĩ suy đó một ngày nó dấy lên thì bao nhiêu lần, trẻ ra thì bao nhiêu lần, họ biết trăm ngàn lần nào trẻ. Như vậy thì một trăm ngàn lần nó dấy lên thì giết hết một ngày của mình thôi, một ngày bị che mờ. Chứ giờ mình dừng nó được, mình phá tan nó được thì cái mê mờ nó sẽ hết. Mà mê mờ hết thì cái trí tuệ chân thật nó hiện ra, đó là tánh giá, là Phật tánh của mình. Như vậy khỏi đi tìm Phật ở đâu, mà chỉ cần phá tan cái đám mây mờ đen tối đó nó hết đi thì chúng ta sẽ thấy, sẽ hiện được cái chân thật. Nó đơn giản, vô cùng là đơn giản. Mà bây giờ chúng ta chạy ngược, chạy xuôi, cầu kiếm, xin người này chỉ, cầu người kia dạy, đủ thứ hết, mà không quay lại, không tìm cho ra cái manh mối nào đó. Bây giờ nhân tổ dạy chỉ rõ cái manh mối đó rồi thì ngài vợ cả ngài đã thấy được đường vào. Thì bây giờ quý vị thấy đường vào chưa? Thấy chưa? Chưa dám nói thấy. Tổ nói có 13 chữ là ta đã thấy. Và nãy giờ tôi giải thêm mấy trăm tiếng nữa mà quý vị cũng chưa dám thấy. Thì để có đáng trách không? Chứ vậy thì rõ ràng chuyện đó như ban ngày, bởi vì mê lầm cho cái nghĩ suy phải với hơn thua là tâm mình, rồi bám chặt vào đó theo nó đòi hỏi mọi người cũng chịu được nó. Đó là cái từng sai lầm cho bản thân mình, rồi bắt buộc người đó, người khác chạy theo cái sai lầm của mình. Bây giờ khi nó suy nghĩ thì mình biết đó là giả dối, là tạm bợ, không có gì quan trọng, bỏ đi. Nó là giả dối bỏ đi thì tự nó tan biến. Như vậy dường như mình không có tu gì hết trơn, chỉ cần thấy biết đúng như thật, đừng bị nó gạt được nữa. Như vậy thì chúng ta tu nó là tu bằng cái gì? Đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là trí tuệ bát nhã. Bởi vậy cho nên người tu thiền phải dùng trí tuệ bát nhã mà quán chiếu. Như vậy thì chúng ta thấy ngày vậy cả nghe tới đó ngài đã biết được đường vào, rồi từ đó ngài cứ an ổn mà tu cho tới cuối cùng một hôm thầy trình với tổ đại ma bạch tổ trưởng, hôm nay con sạch hết các duyên. Tổ đại ma bảo sao chuyện rơi vào không, thầy liền cãi lại, con rõ ràng người biết làm sao không được. Ngay đó được tổ thánh tiếp đơn giản làm sao. Như vậy thì trước chỉ có mười mấy lời thành bài pháp, sau bao nhiêu lời nay con sạch hết các gì cũng sắp rồi. Rồi thì đó bảo tôi chuyển lên vào thăm con thấy kiến rồi. Thì ngài nói rõ ràng đường biết mình sắp không được, thì tổ được ấn chí nguyện. Như vậy thì bài pháp của ông thầy dạy và cái bài pháp của người học trò trình nó nhiều ích, và cái lời kết thúc mà được truyền tâm ấn bằng những lời ông được như thế, ta cũng như thế, chư Phật cũng như thế. Đơn giản là sao? Ông như thế tức là ông thấy được như vậy, ta cũng thấy như vậy thì ông với ta giống rồi. Thì Phật cũng như vậy thì Phật, ông và ta đều thấy đến chỗ tột cùng. Thì Phật là Phật thì chúng ta không dám bị Phật thì tỏ là tỏ. Cho nên là tổ thứ nhất, là tổ thứ hai, thứ ba nghe mình đó. Như vậy thì biết thì thấy lời của người thầy xác nhận cái chỗ đến của người học trò. Nhưng mà tổ đại ma ngài rất là tinh vi, ngài sợ người học trò lòng, cho nên nói con biết thấy khác duyên. Giờ quý vị biết biết thấy khác duyên là sao? Căng trần còn giết nhau nữa, sáu căn không giết thì sáu trần biết thấy khác duyên. Còn ngày nay chúng ta tu thì sao? Giết thấy khác duyên. Phải không? Bởi vì là giết thấy khác duyên, còn mình giết thấy khác duyên. Mình giết khác thấy khác duyên thì ai họ ký cho mình đây, ấn ký cho mình đây. Chắc mà vương bạn giờ đó là bạn của tôi. Tôi và các ông đưa đi một đường hả? Bởi vì khi nào mình giết hết cái kia, sáu căn không giết, không chạy sáu căn, thì đó là được tổ ứng chiến. Nhưng mà nói như vậy tổ e ngại sợ khi mới giết hết cái kia rồi chi ngu như không biết gì hết. Cho nên tổ nó thay đừng lên vào không, nó không biết gì hết đó là sao? Ngài xác nhận con rõ ràng người biết mà nó không được. Thì chính cái rõ ràng người biết là để chứng tỏ rằng đến nơi đó là sống được với cái tánh thật của mình, chứ không phải là thân nơi. Khi không còn bị dính cái sáu trần thì đó là chúng ta sống được cái tánh Phật. Chứ lại nghe nó là không biết gì. Cho nên khi mà tâm chúng ta không còn một trí nghĩ ở gì đó, như mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, chân vẫn biết đi, và tất cả những cái gì chung quanh chúng ta đều biết, biết mà không dính, biết mà không kẹt, thì đó là không dính cái duyên mà rõ ràng được biết. Thì cái việc này hết sức là dễ, mà cái rõ ràng được biết nó không phải là tham sân si, nó không phải là thải quấy hơn thua tiền nhân, cho nên nó không tạo gì. Rõ ràng được biết là không tạo gì, mà không tạo gì thì làm gì có sinh tử luân hồi. Như vậy thì cái rõ ràng được biết đó là cái gốc của sự giải thoát sinh tử, chứ đâu phải cái đó hết mình. Không hết mình mà không có cái bản ngã cố chấp, chỉ có một cái rõ ràng được biết. Thì như vậy trên đường tu hai thầy trò thông cảm với nhau, qua cái câu chuyện hết sức là đơn giản. Ngày nay chúng ta rảnh, nhiều khi thầy trò ngồi nói chuyện đám dưới kìa, mà rồi sao? Rồi ra không có chuyện gì đáng kể. Rồi ngày xưa chỉ cần một câu của người thầy nói mà người trò ứng dụng được thì liền được giải thoát. Cho nên cái bài pháp mà Tổ Đạt Ma chỉ cho Tổ Đại Cả là bài pháp kỳ diệu phi thường, vừa là đơn giản vừa là sâu xa, chỉ tặng cái cội nguồn của sinh tử cho chúng ta dừng bỏ, rồi cũng chỉ tặng cái tập cội nguồn giải thoát cho chúng ta nhận ra. Cho nên Tổ Đại Cả sau khi được ấn chứng rồi thì ngài đầy đủ tư cách của một vị tổ để giáo hóa sau này. Từ đó truyền mãi cho tới thế kỷ thứ 13 đời nhà Trần thì chúng ta chỉ nghe ông cư sĩ là Tuệ Trung cư sĩ chỉ chỗ yếu điểm của thiền cho Thái tử Trần Thâm. Thái tử Trần Thâm hỏi ngài yếu điểm của thiền là gì, thì ngài vị Phật giả rằng phản quan, tự kỷ, bổn phận sự. Phản quan tức là soi sáng, tự kỷ chính mình tức là soi sáng lại chính mình, đó là bổn phận của người tu sĩ. Bất tùng tha đắc, tức không thể từ được ngoài được, thì trong đó đó có phải là cái thuốc tủy từ Tổ Đạt Ma không? Đó, để chúng ta thấy cái người tu nắm được cái yếu chỉ đó thì thấy cái hệ thống từ Tổ Đạt Ma cho tới Việt Nam chúng ta, ai lãnh hội được thiền đều thấy cái yếu chỉ đó, không có gì khác. Ngày nay tôi dạy tất cả tăng ni Phật tử tu ngồi thiền chỉ thấy niệm khởi niệm buông, hoặc nói là vọng tưởng, nó mạnh là vọng tưởng đầy nó bỏ, thì như vậy có đứng theo cái yếu chỉ đó không? Làm sao thấy vọng tưởng là phải phản quan, nếu không phản quan thì vọng tưởng nó dẫn mình dạy. Vì vậy mà phản quan nhìn lại thấy tình nghiệp khởi, những nghiệp khởi đó biết nó là hư ảo bỏ, thì như vậy đúng là cái gốc của Tổ Đạt Ma để chỉ cho Tổ Đại Cả. Thì nếu chúng ta thực hành được cái Tổ Đại Cả, nghe nó buông hết những vọng tưởng, tới một phút giây nào nó lặng hết, thì quý vị sẽ nói rằng còn duyên thay các nhiều. Vậy là như vậy thì nó rõ ràng, thì nói duyên thay các nhiều thì mà rõ ràng mình biết phải là ai cũng biết nữa. Phải không? Còn hồi xưa vì không biết manh mối để tu nên là chúng ta quay vẫn lăng xăng đọc nơi này tìm nơi kia, đọc bao nhiêu kinh sách mà rồi cũng không nắm được cái cuốn tu. Thì ngày nay tôi thấy rõ chỉ cho quý vị thấy tương tự cái điều đó thì sự tu hành của chúng ta nó không có phí mất nhiều thời gian, mà chỉ khéo một chút trên đường tu chúng ta sẽ tiến rất là cụ thể chứ không còn nghi ngờ nữa. Đó là tôi nói Tổ Đạt Ma với Tổ Đại Cả. Bây giờ từ Tổ Đại Cả tới trước thì chúng ta thấy sao? Sau này một người nổi gặp Tổ Đại Cả, Đại Cả chưa, con tội lỗi nhiều quá cho nên tự quả nhờ thầy dạy con pháp sám hối, thì mình là bệnh hoạn thì xin pháp sám hối để trở hết tội nó hợp lý, thì xin sám hối để trở hết tội. Thì nhà bể cá này dạy sao? Đem tội lên để sám cho. Cái kia là đem tâm lên để ăn cho. Này họ đem tội lên để sám cho. Lâu nay chúng ta nói tội, nói nghiệp. Nhưng bây giờ chúng ta biết tội là sao, nghiệp là sao không? Cũng không biết. Giờ mai lại tìm tội, không thấy tội đâu hết. Thì nên mà giờ nữa không tìm tội không được, không có. Ta đã sắp mối như người rồi, rồi cũng được họ đạo thành tội. Tới đời thứ ba, gặp ngày đạo tính là một chú sa di mới 14 tuổi. Gặp ngày tăng sáng, tức là tối thứ ba ngày thật thì ông thưa này, bác bà thượng dạy cho con pháp tu giải thoát. Câu nói đó rất đạo vị, giải tu giải thoát. Thì ngài chỉ ai có một người quản tiền thôi, nếu con không có ai có một hết, cái cầu giải thoát làm gì cái ngộ đạo. Thì như vậy tất cả cái dạy từ trên xuống dưới đi một chiều cụ thể là phản quan lại, tìm tâm mình, tìm tội của mình, tìm cái nghiệp của mình, thì tự nhiên mọi cái nó tan qua. Bởi vì sao? Vì tâm thân vô phải quấy tốt xấu là tâm tạo thành nghiệp. Bây giờ tội thì đâu có, tức là do cái tâm đó mà tạo thành tội, thì tìm tội nó kết thành nghiệp. Như vậy muốn tìm tội thì chúng ta phải quay lại nhìn tâm. Nếu tâm không có thì tội cái đó cũng mất, mà tội mất thì nghiệp cái đó cũng tiêu, thì không còn nghiệp nữa. Chúng ta làm sao tự tại giải thoát chưa? Như vậy thì cái giải thoát nó không có xa, mà chỉ vì mình tu hướng về ngoài gì, tu cầu Phật gia hộ cho mình được sống lâu, được gặp những duyên tốt, đến chùa cho to, làm một sự cho lớn, mà không chịu quay lại mình, thấy rõ mình, mà không thấy rõ mình thì trên đường tu làm sao mà có kết quả. Cho nên tôi nói thẳng rằng cái bài pháp này là cái bài pháp tuyệt vời, trải ra bao nhiêu thế kỷ bài pháp đó vẫn nguyên vẹn, mà đó là tinh ba, là cái cốt lõi của Đức Phật dạy. Như vậy thì tất cả chúng ta tu nắm được chỗ tinh ba đó, thấy được cái cốt lõi đó, thì chúng ta phải nỗ lực, phải quyết tâm sẽ là tu có kết quả. Tôi nói đó là lý thuyết bằng ngôn ngữ. Bây giờ qua cái hình thức cụ thể để cho quý vị thấy, đó là 10 bước tăng thân sau. Đây là một cái lối minh họa của các thiền sư rất là khéo. Chúng ta thì chỉ là lý thuyết, chứ chúng ta không có minh họa được cái hình ảnh đó. Thì đây quý vị thấy minh họa cái bước đầu của chúng ta đâu là gì? Đi tìm đâu, phản quan phải tìm lại mình sao, phải không? Tìm mình đó là các ngài cụ thể quá nó bằng một hàng trang suy tìm con cầu đó. Như vậy thì minh họa thì thật là tài tình rồi. Lần lần thấy cái gì nữa? Đi lần lần thấy cái dấu đó. Mình bắt đầu mình tìm lại có cái tâm mình ra sao, thì tìm lại ta biết như lát cho nó hiện lên, ta biết đó cái khác hiện lên như là mình thấy được chứng nhân luôn à, thấy được chứng nhân nó rồi sao nữa, rồi từ từ mới đi tới cửa dành cho đánh đập với nhau à. Đó bây giờ mới thấy ló được cái đuôi cái phần sau của cung cầu xin chưa thấy trọn vẹn thì đó là trên đường tu. Thường là học cái này người ta hay khó dễ biết, nó không biết con sâu là chân lý là hay là hư vọng. Bây giờ mình biết cái chân lý là hư vọng, nó chỉ là cái giả thứ, cho nên đến khi kết thúc nó không còn, nó mất. Như vậy thì tìm tìm được nó, thấy được nó rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái chỗ mà đương cột dây để mà lôi đầu nó. Bây giờ hỏi ở đây quý vị tới chỗ cột dây lôi đầu chưa? Đang cột dây lôi đầu nó, hai vị nó lôi mình chạy. Đó, cái chỗ mà tôi thấy hết sức là cụ thể. Như vậy thì từ cột dây lôi đầu nó rồi thì chẳng là cái gì nữa. Tới cái tự tại năm chi mũi chẳng chi không tha. Bây giờ quý vị không tha chưa? Sao mà tôi lâu hết rồi, đầu bạc trắng rồi mà chưa còn lắc đầu, chưa nắm chi mũi chẳng chi không tha. Rồi đề cái nắm chẳng chi không tha là thấy cái gì nữa? Đây, quý vị thấy ngồi trên nguyên nó là hỏi sáo vui chơi sự tại, nó vẫn còn mà mình làm chủ được nó. Đây là tôi nói quý vị thấy vọng tưởng còn nhưng mà mình làm chủ được nó. Nhưng mà muốn thắng được vọng tưởng, cái điểm then chốt nhất là phải biết mình có cái thật, nhận ra mình có cái thật thì cái thuyết giả này mình làm chủ nổi. Còn không nhận mình có cái thật thì cái giả này nó lôi mình đi luôn, không có làm chủ. Vì vậy cho nên khi mình điều một cái được nó chưa hết mà mình vẫn tự tại, mình vẫn ngồi trên lưng nó thổi tháo tự tại. Rồi từ cái đó quý vị làm lần tới lấy cái thì không đau đâu mất hàng trăm còn. Khi mình phản quan lại thì bắt đầu cái niệm vọng tưởng nó vẫn còn, nhất là lúc đầu mình thấy nó mà không thắng nó. Và lần lần mình thắng nó và thắng nó nhưng mà chưa có điều phục được nó, từ từ điều phục được nó, nghĩa là nó có trong đó có trong không thì không. Thực ra chúng ta tu là không phải rằng bỏ hết suy nghĩ, chúng ta có nghĩ khi cần còn khi không cần bỏ qua. Đó là nói cái sự tự tại ngồi trên lưng câu chân khi cần. Ví dụ bây giờ quý vị bình thường không có chuyện gì thì lúc đó mình không cần nghĩ, nhưng bây giờ lát nữa dạy học cần biết soạn bài thì lúc đó không biết nghĩ, cứ nghĩ dạy rồi ra thôi, không có cần nghĩ nữa. Nó thành ra đến giờ ngồi thiền thì đó là giờ ngồi thiền chứ không phải giờ suy nghĩ. Đối với cái một và tới cái giờ ngủ, đây giờ ngủ cũng cần nghĩ, đối với cái một thì như vậy mình tự tại chưa? Dành con nó mà mình đừng tự tại, nó là cái kéo tu của mình. Rồi tới cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy có một số người họ nói là tôi dạy tu là còn biết vọng không theo, phải không? Biết vọng không theo, biết vọng là cái gì trong này? Ta thành trắng vọng nó cũng trống, phải không? Mình không theo nó, không theo nó thì nói như vậy còn có năng sợ tu không được. Bây giờ quý vị muốn điều một con câu mà để một câu không, không có người chăn thì điều một được không. Cho nên giai đoạn đầu phải có câu có chăn, có câu thì phải có chăn thì điều cũng được. Như vậy thì các người mình nói tôi chỉ dạy biết vọng không theo, biết đó là năng, còn là sợ thì còn năng sợ mới lại, tôi không thấy đâu. đó là ta chỉ thấy cái phương tiện cho là cứu kích đó. Thì khi mà chúng ta chinh phục con trâu rồi, tự do làm chủ nó rồi, rồi làm là nó biết hết, biết hết. Khi ta thấy cái căn nó chỉnh còn nó à, nó chừng nó mà không thấy thời gian nó không có nữa, nó gì phải không, không còn nó nữa thì chúng ta càng nhìn thấy phản quan mà sáu căn tự phản đó. Tới lúc này hết câu rồi cũng hết căn. Như vậy thì như vậy mới là phải chỗ cứu kiếp của nó, chứ mình đi không vô là sao tới cái này được. Như vậy thì nhiều người tu mà không biết đầu đuôi gốc ngọn thì cái cảnh nó chỗ cứu kiếp chỗ này nè, không có năng sợ, mà không năng sợ thì làm sao buổi đầu cứu sẽ được đó. Thì khi mà qua khỏi cái năng sợ này, không còn trâu không còn chăn, đừng tưởng nó là hết mà phải cả. Đó là cái chỗ mà tổ đạt ma ngài nhắc tổ về cả coi chừng cơ bỏ không nhất, thì ngài nói không có được rõ ràng được biết, tức là chia ba về tổ lá rụ về tổ chẳng phải biết đâu hàng giác kiến mình đâu phải là không đó. Quý vị thấy hết sức là rõ ràng, và khi mà đã về được cái gốc này rồi, tức là sống hay là nhập được pháp tánh, cái thể ức không biết gì nó nằm ở đây, nó chết ngay chỗ không biết. Như vậy thì tới đây rồi, nó không phải giống như nguyên thủy nhập nước bạc những biển, mà tới đây rồi còn phải đến một thứ người, đó là ông già cũng bự sai còn gãy sai chết không cái chết bây giờ sống. Như vậy thì để làm gì, nhằm được phát tánh phát thanh rồi, chúng ta tùy duyên ứng quá giáo độ, giáo hóa độ chúng sinh, chứ đâu phải tới đó rồi mình nhằm thiết bàn chuyển biến. Cho nên hai bên khác với nguyên thủy nhằm thiết bàn vô sanh, không còn trở lại nữa, không còn sanh trở lại. Bữa nay nhập được cái pháp tánh rồi hay là phật tánh rồi, thì sau đó pháp thanh này thì kia mà có ứng thanh, có quá thanh để độ chúng sanh, mà ứng quá thì phải giúp người ta chứ. Thế là muốn ứng thiện ở trong mọi người phải thiện lời người, muốn ứng thiện ở trong cái đám cùng dân phải thiện người nghèo, muốn ứng thiện trong cái đám mà cờ bạc thượng già phát triển người cờ bạc thượng già vô đó thì đó á, thì đó mới gọi là cái diệu dụng của Bồ Tát. Như vậy thì trên đường tu nắm vững được như cái này rồi, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa, cứ như vậy mà đi, chứ không phải đi mong cho tới chỗ không còn trong còn xanh kia là an trú đó hoài, không phải vậy, mà chúng ta phải trở về được ngay cái pháp thân của chính mình, mà có pháp thân thì sẽ có ứng thân, có hóa thân, tùy duyên ứng nghiệm quá độ chúng sinh. Nói như vậy tôi mới dám khẳng định Đức Phật Thích Ca ra đời là một ứng thân để quá độ chúng sinh. Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ thí thì đó ứng thân cái gì, mà ứng thân với ngài muốn độ cái thế gian đầy hết cả tham dục này, thì ngài ra đời xuất phát có ở trong cái tham dục như ai, rồi cái ngài thoát ra rồi mới giải. Chứ còn nói ngài ra như vậy con xem là tôi đầu quá, mà như vậy thì thôi tôi làm sao mà tu được. Chứ là đi ra thì hồi nào không biết là lết lên thì trên cùng lết không, đâu có đi được cái con xe. Cho nên những cái đó là những cái mình quá tôn trọng, tôn trọng là mình mượn một cái hình ảnh nào để tỏ ra cao quý, nhưng cái đó là cái thời xưa kìa, thời thực tế này thì cũng được. Phật tính quá thì phải như bao nhiêu người đây đã được tẩm diệt khỏi được, tại sao còn xét cái tiếp mang một đường cái xót, phải không? Đó là để nó sẽ ứng thang, bao giờ cũng phải tùy theo nghiệp của chúng sinh, ứng nghiệp như họ, để đồng sự quá. Muốn giáo hóa phải đồng sự, giáo hóa là khác, là không có được. Bởi vậy Phật mới có gia đình, cho nên mình định sự thấy có những mâu thuẫn. Mới ra đời, Ngài đã đi 7 con xe, rồi trên trời dưới trời của ta là không hết. Ta lớn thì sao? Ta lớn thì ta cũng có gia đình. Mà nếu có gia đình thì bắt buộc thì đừng có con. Nhưng có con thì vậy thì sao? Thì cái gì là hết? Nó có những cái rất là khó xử của mình. Nên nói thực tế, sự thanh là phải như vậy. Sự thanh vào đâu phải hiện như chúng sinh ở đó. Rồi từ từ thức tỉnh à, rồi khi mà đi thấy cảnh nhà bị chết, nghe thức tỉnh để đánh biết người ta lẽ thực cho nhãn nước mắt mà chúng sinh mê muội có mặt ở đây rồi phải già phải vợ phải chết mà không sớm tìm đường thoát cái nhà bị chết đó là muốn gì ngài thấy được thì như vậy để ngài giáo hóa thì chỉ dạy cho chúng ta thì biết nó rõ ràng cái việc gì chúng ta làm chúng ta phải thấy tường tận hiểu cái rõ ràng thì chúng ta không nghi lầm còn hiểu không tường tận biết cách mơ màng giờ ai bài đâu làm đó thì cái tu nhiều khi uổng một đời không thấy đâu. Như vậy thì cái bài thuyết pháp nãy giờ tôi nói là bài thuyết pháp thì chịu phải không? Một bài thuyết pháp đó mà bao nhiêu người tu hành đã được giác ngộ, đã ra khỏi vòng sanh tử. Còn chúng ta bây giờ học nhiều quá, 10 năm, 20 năm mà sao cũng còn vẫn thành cái tâm cái dòng quanh quẩn luân hồi như vậy thì đáng tội. Cho nên bây giờ tăng ni Phật tử phải can đảm, phải khẳng định chúng ta có cái thật sẵn là hoàn hợp ở trong túi. Bây giờ biết mình có hoàn hợp trong túi thì tất cả những cái bụi bọt mê mài phủi nó hết sạch hết để lấy hoàn hợp ra, chứ không có bận biểu với các bụi bọt tầm thường đó nữa. Mọi cái chỉ suy là những hạt bụi nên che mất cái ánh sáng của mình, cho nên chúng ta lặng dừng trên nào căng thì cho nghĩ suy năm ba phút hết cần thì không có màng đến nó nữa. Thì như vậy trên đường tu không phải chỉ trong giờ ngồi thiền mà giờ đi đứng làm công nghi việc nọ chúng ta vẫn tu, vừa có giới điểm vô ích thì cứ buông, làm cái gì với cái ấy đó là dạy chúng ta tu bằng cách là không cho những cái năng sang đó nó quấy nhiễu mình, chăm vào một điều mình đương làm để đánh tan những thứ đó thì đó cũng là tu. Bởi vậy cho nên nói đi là thiền, đứng là thiền, nói đến đều là thiền hết là vậy, chứ không phải chỉ giờ ngồi thiền mới thiền. Nếu ai tu trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều thấy rõ buông hết những niệm sát sanh thì những người đó quý vị thấy họ có gây sự với ai không, có phiền não với ai không? Còn nếu có gây sự có phiền não thì người đó có kéo tu không? Đó coi như đó thì đánh giá đủ rồi. Ai thường tu, ai chưa thường tu, quyết tu thì phải làm sao nhìn lại cái câu mình nó còn qua hay không, chứ không nhìn những câu của xóm giềng, thấy không? Câu xóm giềng của họ, thằng họ không có dính dáng gì mình hết. Mình lo chuyện của mình, như vậy là quý vị khác tu. Còn cứ can thiệp gì của người là chưa quyết tu. Đó là hôm nay tôi đem hết tinh thần nói cho quý vị thấy tạo cùng vì cái chỗ quan trọng của việc tu nhất là tu thiền, để cho quý vị bớt nghi ngờ và có thể biết rõ trên con đường tu giải thoát không xa. Thôi để thầy nghĩ. Ai về thương chiếu, ai về nhà xưa, ai tìm lại ai.